Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1713, chương 1714, quần hiền tất đến. Một tấc dài, một tấc mạnh, đây là thường thức, kiếm dài 4 thước, mâu dài 1 trượng 2 thước, dù cho trước kia tay luận cũng có 6 thước còn lại. Chiều dài ưu thế rất rõ ràng. Nếu như đối thủ là phổ thông sĩ tốt, Mã Siêu dù cho cầm kiếm cũng có lòng tin thủ thắng. Nhưng hắn hiện tại đối mặt là một cái am hiểu dùng kiếm thích khách. Đối với kiếm pháp ưu khuyết mà biết cái gì tất, hắn không có nắm chắc tất thắng. Càng trọng yếu là vừa mới từ thứ vừa ra tay, hắn thì nhìn ra manh mối. Đây là Tôn Sách sáng tạo mâu pháp, bên trong bao hàm thái cực chi ý. Cũng không phải là đơn giản chiến trận chi mâu, hắn dùng kiếm thủ thắng cơ sẽ phi thường xa vời. Rất rõ ràng, từ thứ đào một cái hố, mà hắn vui mừng hớn hở nhảy vào đi. Được, người lợi hại, Mã Siêu buông ra chuôi đao, buông buông tay, cùng chiến sau đó bại. Không bằng chủ động nhận thua, con ngựa kia đưa ngươi. Bằng hữu một trận, cần gì chứ, đúng không? Từ thứ thu hồi trường mâu, chắp tay thi lễ, đa tạ, người tới, đem Mã tướng quân tọa kỵ dắt đến chuồng ngựa đi. Cực kỳ nuôi nấng, một cái vệ sĩ đáp một tiếng, chạy vội hạ thành, theo Mã Siêu vệ sĩ trong tay tiếp nhận cương ngựa, cũng không quay đầu lại đi. Mã Siêu nằm sấp tại trên tường thành, mắt lom lom nhìn ngựa bị người dắt đi. Trên mặt còn muốn treo cười, quay đầu cười híp mắt nhìn lấy từ thứ, chờ lấy từ thứ có qua có lại, không nghĩ tới từ thứ tựa như quên việc này, nhiệt tình hô, Mã tướng quân, đợi chút nữa mời ngươi uống rượu. Mã Siêu vội vàng chạy tới, ngăn lại từ thứ, từ nguyên trực, ngươi cái này không đúng sao? Từ thứ một mặt mờ mịt, ta chỗ nào không đúng? Ta đem ngựa đưa ngươi, ngươi chẳng lẽ, Mã Siêu có chút gấp, các ngươi nho môn không phải thường nói đầu quân lấy đu đủ. Báo chi lấy quỳnh giao sao, ngươi dù sao cũng phải hồi điểm lễ a. Có thể cái kia là ta thắng đến, không phải ngươi đưa, từ thứ thân thủ đẩy ra Mã Siêu, nếu như ngươi vừa thấy mặt thì đưa ta. Cái kia ta đương nhiên phải trả lễ. Nhưng là bây giờ là luận võ về sau ngươi mới cho ta. Ta là thắng đến, tại sao muốn hoàn lễ? Ngươi không phục, vậy chúng ta lại so một lần chính là. Mã Siêu rất im lặng, hai tay lắc lại lắc, khó thở ngược lại cười. Được, đi, từ nguyên trực, ta hiện tại xem như thấy rõ. Trách không được Tôn tướng quân tín nhiệm ngươi như vậy, để ngươi tại vũ quan ngẩn ngơ cũng là 4 năm. Ngươi chính là một cái sắt cửa lớn a, người nào cũng đừng nghĩ theo ngươi chỗ này chiếm điểm tiện nghi. Từ thứ rất khiêm tốn chắp tay, một cái, quá khen, đây là ta cho tới nay mục tiêu, bằng không thật là có lỗi với Tôn tướng quân tín nhiệm a. Phốp, Mã Siêu triệt để im lặng, gặp phải loại này kim đâm không thấu, nước tát không lọt đối thủ. Trừ nhận thua, không còn cách nào khác, để hắn cùng từ thứ trở mặt, hắn đã gánh không nổi mặt mũi này, cũng không có can đảm này, cái này người câm thua thiệt chỉ có thể nhận, coi như mua cái giáo huấn. Hai người dọc theo thành tường vừa đi vừa nói chuyện phiếm. Trên tường thành là vũ trang đầy đủ, tinh thần vô cùng phấn chấn binh lính, dưới thành là đang huấn luyện tướng sĩ. Hôm nay là tự do luyện tập, đại đa số người đang luyện quen công và thủ, cũng có người vòng quanh giáo trường chạy vòng. Giáo trường góc Tây Bắc, có hơn 100 năm người tuổi trẻ ngay tại một cái lão binh chỉ đạo phía dưới luyện tập nỏ bắn. Dạy nghiêm ngặt, học nghiêm túc, không có một người đùa giỡn nói giỡn, một bộ lâm chiến khẩn trương khí thế. Mã Siêu bị từ thứ không duyên cớ hố một thớt ngựa tốt đi. Trong lòng khó chịu, nhịn không được trêu chọc nói. Nguyên trực, ngươi cái này là chuẩn bị đánh không lại thì đoạt, còn là cố ý thị uy. Từ Thứ mỉm cười, đầu tiên, ta sẽ không thua, lần, người Mã tướng quân là bạn không phải địch, cũng không phải hoảng sợ thì có thể dọa được ở người. Thị uy rất không cần phải, đây đều là huấn luyện thường ngày, người tới hay không, bọn họ đều sẽ như thế làm, Mã Siêu cũng là không kỳ quái, hắn tại Tôn Sách dưới trướng lâu như vậy, biết Tôn Sách bộ hạ huấn luyện cực nghiêm. Chứ có nhiệm vụ hoặc là thay phiên nghỉ ngơi, mỗi ngày đều muốn tập võ giảng binh, không phải cá nhân luyện tập kỹ năng, cũng là diễn luyện trận pháp, chỉ có như thế, đến trên chiến trường mới có thể lấy ít thắng nhiều, giảm bớt thương vong, Tôn Sách thường nói một câu cũng là bình thường nhiều chảy mồ hôi. Thời gian chiến tranh thiếu đổ máu, liên tưởng đến quan trung tình thế, Mã Siêu có chút minh bạch. Từ Thứ tuy nhiên không phải hướng hắn thị uy, lại là tại phòng bị quan trung công kích, Lương Châu người rời nhập quan trung, thiên tử phát binh công kích vũ quan là hoàn toàn có khả năng. Từ Thứ gấp rút luyện binh cũng là trong dự liệu sự tình. Mã Siêu ngẩng đầu nhìn một chút nơi xa dãy núi phía trên phong hỏa đài. Thấy phía trên đứng thẳng bóng người, âm thầm tắc lưỡi. Tôn Sách an bài Từ Thứ thủ vũ quan thật đúng là dùng đúng người. Cái này Từ Thứ tuy nhiên không có danh tiếng gì, lại là một cái cẩn thận người. Muốn chiếm hắn tiện nghi xác thực không phải chuyện dễ. Minh bạch điểm này, Mã Siêu thu hồi trò đùa chi tâm, nghiêm túc quan sát, phát hiện thành tường không chỉ tu thiện vừa mới, rất nhiều nơi đều tiến hành gia cố. Các tướng sĩ luyện tập hạng mục cũng phần lớn cùng thành trì công và thủ có quan hệ. Nỏ bắn, trường mâu, lấy cây ngũ làm đơn vị chém giết, đều là thích ứng thành tường trên không ở giữa có hạn tính nhắm vào luyện tập. Nếu như phát sinh chiến sự, ta cũng không đến, cũng đến kiên quyết không lên trận. Mã Siêu âm thầm nói thầm, Huyền Thành, Tông Thị Ấn Thư Phường. Tông Thừa mau rời khỏi môn, hướng Trương Hoành thi lễ, nụ cười lại không được tự nhiên, trưởng sử đại giá quang lâm. Thật sự là rồng đến nhà tôm a. Trương Hoành chắp tay hoàn lễ, lại giới thiệu bên người Triệu Ôn, vừa nghe nói đây là đương triều tư đồ. Tông Thừa mừng rỡ, vội vàng mời Triệu Ôn đi vào, đồng thời không quên hướng Trương Hoành gửi tới lời cảm ơn. Tông Thị Ấn Thư Phường khai trương thế mà có thể mời đến đương triều tư đồ đại nhân đến chúc. Đây là dấu hiệu tốt, xem ra Tông Thị muốn phục hưng. Tông Thừa đem Trương Hoành, Triệu Ôn dẫn tới trong đình. Trong sân đã đứng không ít khách nhân, từng cái đứng nghiêm, thần sắc nghiêm túc, gặp Trương Hoành đi tới. Một vừa chắp tay thăm hỏi, như gần đại khách. Chỉ là không che giấu được hai đầu lông mày bất an cùng xấu hổ. Bọn họ đều là đến ăn mừng. Chỉ là không nghĩ tới Trương Hoành sẽ đến. Nghe đến tin tức một khắc này. Bọn họ thì không có người cười được. Tông Thừa từng xuất bộ cùng Tôn Sách tác chiến. Lại cùng Tào Tháo quan hệ không ít. Về sau Nam Dương Thế Gia phản bội Viên Thiệu. Tông Thừa cũng không có cách nào từ chối hiểm nghi. Tôn Sách khống chế Nam Dương về sau, Tông Tư thì bị tóm lên đến, quan hơn nửa năm, về sau trải qua bạn thân nghĩ cách cứu viện mới giành lấy tự do. Nhưng tài sản lại không, thì liền ngôi viện này đều là bạn thân giúp đỡ chuộc về. Vẻn vẹn thời gian 3-4 năm, đã từng hiển hách một thời Nam Dương Tông gia liền thành người xa cơ thất thế. Bất quá Tông Tư dù sao cũng là Nam Dương danh sĩ. Không có sản nghiệp còn có thân thích. Bằng hữu năm trước Tôn Sách công khai ấn thư công nghệ. Tông Tư cấp tốc nắm lấy cơ hội. Vay tiền, chu hoạch kiến lập ấn thư phường. Lấy hắn tại Nam Dương nhân mạch. Sự kiện này làm được vô cùng thuận lợi. Còn không có khai trương. Thì có người đưa tới tiền đặt cọc. Đơn đặt hàng đầy đủ hắn bận bịu một năm. Giờ phút này trong sân khách nhân đều là Nam Dương nhân vật nổi tiếng. Không là thế sao? Cũng là Nam Dương danh sĩ. Quận học tế tửu hàm đan thuần bọn người một cái không rơi. Lâu Khuê, Hoàng Trung không có tới, chỉ là phái người đưa tới quà mừng, bị Tông Tư đặt ở dễ thấy vị trí. Bất quá những khách nhân để ý không nhiều, bọn họ đều rõ ràng, đây là trên quan trường sự tình. Bất đắc dĩ, trong âm thầm thật đem Lâu Khuê, Hoàng Trung coi là chuyện to tát, người không nhiều. Nếu như Trương Hoành cũng không tới, coi như biết bọn họ đến, mở một mắt, nhắm một mắt cũng coi như. Nhưng bây giờ đối mặt, về sau thì không tốt lắm nói. Trương Hoành ánh mắt theo trên mặt mọi người từng cái đảo qua, vẻ mặt tươi cười, Tông Quân không hổ là Nam Dương danh sĩ. Quần hiền tất đến, rất là náo nhiệt, trong lòng mọi người có chút bồn chồn. Đừng nhìn Trương Hoành cười đến rất hòa ái, tâm lý có ý đồ gì, người nào có thể nói tới rõ ràng. Đến tột cùng là quần hiền vẫn là nhóm nhàn, mọi người tâm lý nắm chắc. Đang ngồi cơ hồ không có đảm nhiệm trọng yếu quan chức, cũng không đều là người không phận sự, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN